Nhân duyên hòa hợp hư vọng có sanh, chân tâm tuyệt đại không đợi nhân duyên, còn sáu tâm hư vọng sanh diệt ắt nhờ nhân duyên. Nhân chân như không thủ tự tánh, duyên vô minh vọng đồng, ba bất tương ưng nhiễm tâm, vô tham, vô sân, vô si, sanh trong biển Như Lai tạng. Nhân nghiệp thức nội huân, duyên cảnh giới kích động, ba tương ưng nhiễm tâm, tham sân si sanh. Đây là ước về tâm pháp. Duyên hòa hợp hư vọng có sanh. Đây là Ngài Viên Anh, Ngài kỹ càng, Ngài tỉ mỉ chia ra mỗi một thứ là có phần nhân để có phần duyên. Đấy. Phần A, chân tâm tuyệt đãi thì mới không đợi nhân và duyên. Còn thì sáu cái tâm hư vọng sanh diệt phải nhờ nhân và duyên. Sáu cái tâm hư vọng sanh diệt của chúng ta, tức là chúng ta thấy nghe người nếm ở sáu căn, chỉ có cái chân tâm tuyệt đại đấy. Còn bây giờ mình phải có cái thấy chẳng hạn, để có cái tâm nó biết thấy cảnh, nghe người nếm xúc biết sáu, nó sanh và nó diệt triền miên phải nhờ nhân và duyên. Nhân là cái tâm chân như của chúng mình, nó không thủ tự tánh, nghĩa là nó không an ổn, an định, nó để cho cảnh ngoài chuyển động. Thế cho nên gọi là không thủ tự tánh, tức là không an định được. Thế lại gặp cái duyên là cái vô minh nó vọng động. Đấy. Thế là nhân. Thế thì thí dụ như ở nơi quán mắt mà mình thấy là bởi vì cái chân như không an định. Thế rồi cái vô minh nó vọng động, bởi vì có cái bóng nó hiện lên. Thế là cái tâm nó chuyển theo cái bóng, nó thấy, nó mừng, nó giận. Thế thì ba bất tương ưng nhiễm tâm. Đấy, đây Ngài giảng chỉ rõ cái tâm này gọi là cái tâm vô tham, vô sân, vô si, nó không có nhiễm, cho nên gọi là bất tương ưng, nó không tương ưng với cái tâm u nhiễm. Đây là nói về cái tâm ông thánh. Cái tâm ông thánh là cái tâm không tham, không sân, không si, nó cũng phải có nhân để có duyên nó mới hiện lên được. Đấy. Nhân ấy là chân như không thủ tự tánh, mà duyên ấy là vô minh vọng động. Này. Thì ba cái tâm bất tương ưng với nhiễm, tức là cái tâm tốt đó, nó mới sanh ra. Mình có cái tâm không tham, mình có cái tâm không sân. Chúng ta thì quá quen với cái loại tâm tham sân si, cho nên bây giờ thấy nói cái tâm không tham mà nó lại sanh ra thì chúng ta lấy làm lạ. Chúng ta cứ tưởng là tâm bình thường này, rồi cái tham nó bật lên, cái tham nó diệt đi, còn trở về bình thường là tâm không tham. Nhưng ở đây Ngài nói cái tâm không tham, không sân, không si, nó cũng theo nhân duyên mà nó hiện lộ, mà nó phát ra. Cho nên gọi là ba cái tâm này nó sanh ở trong biển Như Lai Tạng. Đây là nói về cái tâm pháp tốt. Còn cái phần B nhỏ đó là nói về cái nhân duyên, nó sanh ra ba cái tâm xấu là tham sân si. Vậy thì tâm tham sân si cũng phải do nhân, do duyên. Mà tâm vô tham, vô sân, vô si cũng phải có nhân, có duyên. Một đằng thì nhân duyên về tịnh, một đằng thì nhân duyên về nhiễm. Thế đấy là nói về tâm pháp. Tới chỗ này chị em chịu chưa? Thầy Nguyên Châu xin thầy giảng lại ba cái duyên vô minh đó, là thầy sanh ra cái vô tham vô sân vô si của bậc thánh á. Nguyên Châu nó chưa rõ. Vì có vô minh vọng động. Vọng động, ví dụ người ta khen, người ta khen cô Nguyên Châu tốt lắm, tử tế nhân nghĩa lắm. Đó. Thế thì cô có cái vô minh vọng động, tức là thấy rằng có cái tiếng khen, nhưng mà cô Châu không có khởi. Ba bất tương ưng nhiễm tâm nó khởi, tức là cô không khởi tâm tham. Thì ở đây ngài cả ngài gọi là cái tâm vô tham nó khởi lên. Như cái tâm vô tham, cái thầy vừa mới nói là chúng mình quen với cái tham sân si lắm, cho nên cứ khi nào cái tham sân si nó khởi ấy, thì mình biết. Còn nó không khởi ấy, thì mình gọi là tâm bình thường. Nhưng thật chưa phải là tâm bình thường, mà là cái tâm còn vô minh, còn cho cái âm thanh là thật, nhưng mà mình không động thôi. Thì thầy nói là thánh chứ chưa thánh, bởi vì hãy còn vô minh vọng động, còn nghe tiếng khen, nhưng mà khởi cái tâm vô tham. Thế chưa phải gọi là thánh. Thánh thì người ta không có vô minh, người ta biết cái âm thanh là huyễn, ta không bận lòng gọi là xả thọ. Đây là phân tách cái tâm. Có người khi nghe tiếng khen thì mình thích, mà có người người ta thản nhiên, cái tâm vô tham của người ta khởi lên. Thầy giảng lại cho con cái từ cái nhân là chân như công phu tự tánh. Cái vốn thầy bảo mình không quan định để cảnh ngoài nó chuyển động. Vậy là cái phủ tự tánh là sao, con chưa có hiểu đúng không? Thì bởi vì chân như không phủ tự tánh, nghĩa là bản chất của mình là như, thế mà bây giờ lại đầy động thì gọi là không phủ tự tánh. Cho nên vô minh nó mới vọng động, đây là duyên. Chính vì thầy, cái bản chất của cái tâm của con là chân như, tức là nếu mà con là sống với lại cái tâm chân như này gọi là con thủ tự tánh, mà bởi vì con không có sống với cái tâm chân như này để cho nó theo cảnh nó. Bởi vì con không biết, không học kỹ, chứ trong cái kinh gì tên thì nó dài quá thầy không nhớ được, nhưng ngài nói rằng mỗi một sát na cái tâm của chúng mình ấy, nó rung động 1.000 tỷ lần. Thế thôi, tôi biết được một cái kinh, trong các loại kinh của các vị nguyên thủy, mỗi một sát na mà cái tâm chúng ta nó rung động 1.000 tỷ lần. Thế thì các ngài thấy được cái sanh diệt tỉ mỉ ấy, các ngài mới thấy được cái từng cái trình độ thánh, rồi lại thiện, rồi lại phàm, rồi lại phàm mạnh. Các ngài thấy được rõ ràng. Đây là mới là gọi là tâm thiện đấy, chưa gọi là tâm thánh. Cho nên duyên là vô minh rung động, không tham, nhưng mà vẫn còn thấy là cái người ấy, có cái người ấy và cái tinh khen đó. Chứ còn thánh ấy thì các ngài không thấy có cái người ấy, mà cũng không có cái âm thanh. Tuy vẫn nghe, vẫn thấy, nhưng mà biết là không có người ấy, mà cũng không có âm. Còn đằng này vẫn thấy có, nhưng mà không tham, không sân. Thầy, cái chân như không thủ tự tánh, tức là cái tánh chân. Chân như không thủ tự tánh, nghĩa là nó không sống với cái tánh chân như của mình, cho nên để cho những thứ này nó rung động. Ở chân tâm tuyệt đãi không có đợi nhân duyên, còn sáu tâm hư vọng không ngủ việc ắt nhờ nhân duyên. Cái tính này quầy sáu tâm của con mà này kia ra gọi nó là cái sáu tâm hư vọng của thầy. Bây giờ mình đang thấy nghe người nếm, cái tâm thật nó bất nhị, mà bây giờ mình chia ra làm năng và sở, mình tách đôi nó ra, cứ mỗi một niệm là một cái tách đôi, đó là một cái vọng rồi. Ngài Viên Anh này càng chia sẻ ra bao nhiêu chúng mình càng biết tắt bao nhiêu. Các ngài nó cẩn thận như thế, tỉ mỉ từng chữ một. Từ xưa giờ con cứ tưởng cái vô tham vô sân này là của bậc thánh, ra bây giờ không cứ đối thánh. Đối với chúng mình thì cho là bậc thánh, nhưng mà đây là tâm thiện. Tâm thiện không tham không sân là tâm thiện. Còn thánh ấy là phải có bát nhã mới có thánh. Nhưng mà thánh thì người ta cũng có nhiều trình độ, mà chúng mình thì để học thì thô sơ. Con kính thì thầy cho con thưa, ở đây nói là còn sáu tâm hư vọng. Vậy cái sáu tâm này là kính thì thầy là chỉ dạy cho con rõ. Thì đấy, cái sáu cái tâm hư vọng là sáu cái biết của mình, sáu cái tâm đăng. Nhận thức, nghĩ thức, tỉnh thức thì mới là hư vọng. Mà cái kiến tinh của mình cũng vừa mới nói, nó chưa phải là kiến tánh. Dạ. Thì nó còn hai vọng kiến. Kính thì thầy, sáu tâm hư vọng thì bây giờ nói cho nó rõ, tức là nó là thuộc về sáu kiến tinh hay là sáu thức kiến. Sáu tâm hư vọng sanh diệt phải nhờ nhân duyên. Sáu tâm của chúng mình đang đại học đây thì thầy tác chắc là phải là sáu thức. Mà bây giờ quan hệ là nói về cái ba cái bất tương ưng nhiễm tâm với ba cái tương ưng, ba cái thiện với ba cái ác, đang học về tâm pháp. Tôi nghĩ đây là nói về sáu căn luôn đó, bởi vì nhà tuy vạn pháp là như lai tạng, cả sáu căn mình cũng đem về. Thì sáu tâm ở nơi sáu căn thì là sáu thức. Thế nhưng mà đây cũng đang nói về sáu cái quan hệ, là cái ý thức nó phát cả ba cái tướng này. Ở đây đang nói về cái này, mình cứ học thêm nữa rồi mình nhận dần ra. Nhà thầy, con tưởng là cái sáu tâm hư vọng này tức là nói về ba cái bất tương ưng nhiễm tâm, đấy, ba thì... cái tương ưng nhiễm tâm thì... là tham sân si với vô tham vô sân đấy, vô si. Thì cái này, tâm này nó khởi lên, nhưng mà nó phải do sáu cái nhận từ nơi sáu căn, nó gặp sáu trần, rồi sáu cái này nó mới bật lên. À, sao? Sáu căn còn nói sáu thức, nó nói là tâm thì nó làm sao nó sáu căn? Thì đây là ước về tâm pháp. Thì đấy, thì bây giờ hắn có biết được. Tức là sáu tâm hư vọng sanh diệt ắt nhờ nhân duyên, tức là ba cái tương ưng và ba cái bất tương ưng, phải không? Dạ, con thầy cũng được, cũng phải. Như thầy nói sáu thức cũng đúng đấy hả bà thầy? Thôi thì bây giờ ở đây thì tức là cốt đi đến cái chuyện là ba cái tâm tương ưng này, ba tâm tương ưng và ba tâm không tương ưng. Dạ. Thành ra là sáu, thì cốt đi đến cái đó. Diệu Mỹ muốn nói cái gì đó? Chính bậc này mắc là cái ba bất tương ưng này là gọi là vô tham sân si, như vậy thầy là từ cái tâm mà nó không tham không sân không si, hay là do cái nhân duyên này mà mình khởi không tham không sân không si? Do cái nhân duyên này mà cái tâm không tham không sân không si nó khởi lên, và do cái nhân duyên này mà cái tâm tham sân si nó khởi lên. Ở đây ngài cho hai ha. Một cái A là nói về nhân duyên của cái tâm bất tương ưng, cái tâm không tham không sân không si. Còn B là nói về cái nhân duyên của cái tâm tham sân si, cộng lại là sáu tâm. Mà thầy con xin thầy cho con một cái ví dụ về cái nhân duyên của cái tâm vô si nó khởi lên. Kính bạch thầy, Nguyên Châu xin thầy chỉ cái nhân duyên nào sanh ra cái tâm vô si. Cái tâm vô si thì đây ngài nói cái ba cái nhân duyên này, đây ngài nói chứ thầy đâu có làm nổi. Đây là ngài Viên Anh, ngài nói minh bạch, nhân là chân như không thủ tự tánh, mà duyên là cái vô minh vọng động. Cho nên cái vô si, cái vô si là không si mê. Nhưng mà thầy đã nói rằng tâm của chúng mình ấy, nó có cái sự chuyển biến, nó có từng trình độ, có cái cái tham nặng, có cái tham nhẹ, có cái si nặng, có cái si nhẹ. Đây, ở đây cái vị mà đã vô si, tức là đối với người thế gian này, tương đối với cái si của mình, nó có từng trình độ, chứ không phải là đã là thánh, đây mới là thiện tâm thôi. Thầy, còn cái đoạn dưới nữa là cái phần D nhỏ đấy, là kính bạch thầy, ở đây nói là nghiệp thức nội huân, thế nào gọi là nghiệp thức nội huân thầy? Nhân là nghiệp thức nội huân. Nghiệp thức tức là cái tạng thức của con bây giờ đây ấy, nó đang đeo đủ các thứ nghiệp đấy, cho nên gọi đó là nghiệp thức. Tức là cái thức thứ 8 của mình đấy, nó đang đeo các thứ. Thế cho nên nó có nghiệp, cho nên nó tham sân si nó mới sánh. Con kính bạch thầy, tức là cái thức thứ 8 của con nó có đủ những cái tâm tham sân si. Bây giờ con gặp một cái duyên ở bên ngoài, ví dụ ai mắng con một cái, thế là cái tâm sân của con nó bị kích động, là nó nổi lên. Con kính bạch thầy, ở đây là thầy dạy chúng con cái nghiệp thức nội huân, tức là thức thứ 8 nó đeo các thứ nghiệp. Nhưng mà ở đây nói là nội huân, tức là nó phải cứ huân tập hàng ngày. Thì lấy nó tự nó là huân nó. Thì nếu mà con có cái thói sân, con cứ thầm, thì chính cái sân ấy nó tự huân cái tâm của mình. Chứ nếu con quên ngay ấy, thì nó đã xong. Kính thầy, thầy, tức là ba độc tham sân si nó đã nằm sẵn ở trong tâm thức rồi. Mà nó... bây giờ con theo những cái duyên ở bên ngoài kích động, rồi là tự cái tâm của con nó... Đó là con bị cái cảnh nó kích động. Dạ. Con tạo nghiệp. Nhưng mà nói con đang nói cái chữ nội huân ấy, là chính cái tham sân si ở trong tận thức mình ấy, nó tự huân mình. Vì nó có cái huân tập, thế cho nên nó mới chuyển thành cái quả báo chuyện nọ chuyện kia. Chính vì thế nhưng con không gặp duyên, mà tuy mà nó có sẵn nhưng mà con đâu có làm gì đâu, mà nó lại cứ tự nó huân nó. Mà nó vẫn thầm, cũng như là cái giác tỉnh của mình ấy, nó cũng có cái huân, cái chân như này nó cũng huân mình, nó cũng có cái nội huân, mà cái nghiệp thức nó cũng có cái nội huân, cho nên nó có cái ảnh hưởng chứ không phải không. Thì thầy cũng đọc ở trong sách nói như vậy, cái chân như nó đang huân mình, khiến cho mình giác tỉnh ra, mà những cái chủng tử xấu nó đang huân mình, khiến cho mình trầm chìm thêm. Không có cái gì nó đứng yên đâu. Thầy, như vậy là cái tâm của mình nó cũng đang huân cho mình giác tỉnh, mà cái tâm mê cái chân như nó đang huân cho mình giác tỉnh, nó vẫn đang thầm huân cho mình giác tỉnh, mà những cái nghiệp tức này, những các cái nghiệp này nó đang huân cho mình đi xuống, bởi vì cái tâm mình nó vọng động chuyển động cho nó không có cường. Này lại là mình cứ phải uống ướt nhiều những cái giác tỉnh thì đó phải đi về cái mặt giác tỉnh. Lần này là phần A đang nói về tâm pháp. Bây giờ đến phần B, con nói tiếp. Phật giới. Phật giới chân thiện diệu, sắc tánh bản thanh tịnh, không mượn nhân duyên. Còn chính giới kia, y báo, chánh báo, hư vọng sanh diệt, ắt nương nhân duyên. Nhân, chủng tử, duyên, hiện hành. Huân sự thức vọng, có sáu pháp giới phàm, do nhiễm sắc sanh. Nhân, bản giác nội huân. Duyên, thánh giáo ngoại huân. Huân nghiệp thức vọng, thành ba pháp giới thánh, do tịnh sắc sanh. Giới chân thiện, diệu sắc, tánh bản thanh tịnh, không mượn nhân duyên. Đấy, chỉ có cảnh giới của Phật ấy, thì không có chuyện nhân duyên gì cả. Còn chín giới kia, chín giới kia tức là thanh văn, duyên giác, mấy gì nữa mà thành ba Bồ Tát à, thế là bốn gọi thánh. Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác là bốn gọi thánh. Thì trong bốn gọi thánh ấy, Phật không có nhân duyên, chỉ còn ba cái gọi kia thì có. Thế còn cả sáu gọi phàm thì dĩ nhiên là phải đủ cả nhân duyên mà biến hóa. Kính bạch thầy, theo con thưa, ở đây nói tuy là cảnh giới Phật chân thiện diệu sắc, cái chữ chân thiện diệu sắc nghĩa là gì vậy thầy? Chân thiện diệu sắc, tên đã nói về tâm pháp, bây giờ nói về sắc pháp. Thì cái sắc pháp tức là cái hình tướng của ông Phật, rồi cái cõi cực lạc của ông Phật, cái gọi là diệu sắc. Thế thì sắc của Phật, cảnh giới của Phật là bản nhiên thanh tịnh, chẳng mượn nhân duyên, nghĩa là sống với cảnh chân thật, cảnh chân như. Thế còn ba cái gọi thánh kia với sáu gọi phàm thì phải theo nhân duyên mà biến hóa. Thế gặp duyên tịnh thì biến thành tịnh, gặp duyên nghiệm thì biến thành nghiệm. Kính bạch thầy, ở đây nói về cái chữ chân thiện diệu sắc, kính bạch thầy, là ở của cảnh giới của Phật thì con thưa là có phải là từ cái tánh chân không của mình là hiện lên những cái cảnh gọi là diệu hữu? Thì đã đánh. Dạ. Ừ. Như Đức Di Đà mới gọi cực lạc đó, gọi là diệu sắc, tánh bằng thanh tịnh thì không thể mượn. Đây nói không mượn nhân duyên. Kính bạch thầy, ở đây nói là không có mượn nhân duyên, nhưng mà thường đấy, chư Phật vẫn dạy cái gì mà nó đã có hình sắc thì đều là hư vọng, cho đến những cái cõi cực lạc đó tuy là từ tánh chân không mà hiển lên, nhưng mà đến cũng có ngày coi như là những cái cảnh giới thì nó cũng sẽ tan rã. Nghĩa là cái nhân duyên là chúng mình cái trình độ của mình. Để mình thanh tịnh thì mình mới thấy, mình không thanh tịnh thì mình không thấy được. Nhưng mà nói về cái thể chất của cái sắc, cái cảnh của Phật, cõi cực lạc của Đức Di Đà, cõi tịnh lưu ly của Đức Dược Sư, đấy, những cái cõi tịnh độ của các ngài, thế ở thế đây nói minh bạch là diệu sắc, tánh bản thanh tịnh, không mượn nhân duyên. Còn chúng mình thì phải có nhân có duyên mới trông thấy được. Cái cảnh mà mình hưởng ấy, nó có cái tha thọ dụng với cái tự thọ dụng. Cái cảnh tự thọ dụng của các ngài thì đây nói không mượn nhân duyên. Còn cái tha thọ dụng để cho bọn chúng mình hưởng ấy, thì phải có nhân duyên, cái phúc đức tu hành của mình. Thế bây giờ cả chín giới kia đều phải nhân duyên. Thì thôi cứ nói của loài người chúng mình đi. Thì bây giờ nhân là cái phải có chủng tử, mà duyên là cái chủng tử ấy nó hiện hành. Huân sự sức vọng có sáu pháp giới phàm do nhiễm sắc sanh. Thế đấy là nói chuyện gọi phàm. Còn gọi thánh thì nhân là bản giác nội huân. Đấy, đây ngài nói để bản giác nội huân. Duyên là gặp thánh giáo là ngoại huân. Cái huân, cái nghiệp thức mới vọng thành là ba cái pháp giới thánh. Đây là do tịnh sắc sanh. Đấy nói về cái thân này, cái thân phàm với cái thân thánh. Chúng mình là phải do chủng tử. Chủng tử, cái chủng tử nó hiện hành, đây nói bọn phàm. Huân cái sự thức vọng có sáu pháp giới phàm. Thì bây giờ hãy nói có một cái loài người của mình. Chúng mình vào bào thai mẹ ra có cái thân, tự gọi là thai sanh. Thế là do cái chủng tử dâm dục nó hiện, được duyên nó hiện hành, cho nên mới vào bào thai. Nhưng mà mình lại có cái chủng tử họ được năm giới, thế cho nên rằng vào bào thai con người không đến nỗi làm con chó con mèo, Thế thì đấy nó phải do các chủng tử, mà nó gặp duyên những cái chủng tử nó hiện hành. Sự thức tức là cái tâm thức của mình, nó có cái biệt nghiệp vọng kiến qua hôm vừa rồi học đấy, tức là nó tạo những cái nghiệp riêng. Người thì có nghiệp này, người thì có nghiệp kia, nó thành từng cái thân một, có thân con người, có thân con chó. Vì thế cho nên có những các cái thân phàm phu hiện lên, gọi sắc, gọi là nhiễm sắc. Thế là thân phàm phu do trùng tử của nghiệp mà hiện lên. Còn cái thân ông thánh là do bản giác nội huân. Cái bản giác của mình nó vẫn huân để cho mình tỉnh ra. Phía trong ấy thì có cái bản giác mà lại gặp được lời kinh sách của Phật. Thế gọi là thánh giáo, từ ngoài huân vào. Bản giác từ trong huân ra, rồi thánh giáo từ ngoài huân vào. Cho nên bây giờ hiện lên cái sắc thanh tịnh, gọi là tịnh sắc. Cũng cái sắc thân, nhưng mà cái sắc thân thanh tịnh. Thế là tâm pháp cũng do nhân duyên, mà sắc pháp cũng do nhân duyên, mà thánh cũng do nhân duyên, mà phàm cũng do nhân duyên. Nói cái chuyện sanh, giờ bây giờ đến nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. A tâm pháp. Nếu y bản giác nội huân, khởi trí thụy giác, nơi cảnh không chắc là thật, lìa tướng sai biệt, ắt sống thức tự dừng, ba nhiễm tâm tương ưng diệt. Thì đây cũng có nhân duyên biệt ly, cái tâm pháp mà diệt cũng do nhân duyên biệt ly, mà cái sắc pháp cũng vậy, cũng nhân duyên biệt ly. Phần A là nói về tâm pháp. A nhỏ, nếu y bản giác nội huân, khỏi trí thủy giác, nơi cảnh không chấp là thật, lìa tướng sai biệt, ắt cái sóng thức nó dừng lại. Thế thì ba cái nhiễm tâm ưng, tâm tương ưng ấy nó diệt. Bà y bản giác nội huân. Thì thôi thầy cứ đọc chữ lên như vậy chị em nhận chứ gì. À, ở chỗ nếu mà không chỗ nào không hiểu thì hỏi. Cái bản giác của mình nội huân, tức là chúng mình vẫn có cái tánh giác, cái Phật tánh sẵn. Thế rồi bây giờ cái trí thủy giác nó khởi lên. Cái trí thủy giác tức là bây giờ mình tỉnh ra, là cái thủy giác. Thủy là mới tỉnh ra. Thì vì mình có cái thủy giác nó tỉnh ra, cho nên đối với cảnh này, nhận thấy, nhận nghe, mình biết nó không có thật, lìa cái tướng sai biệt, tức là không có phân biệt tốt xấu, biết cái âm thanh nó huyễn, cho nên chẳng phân biệt người ta khen hay người ta chê. Thế là lìa cái tướng sai biệt. Thế thì vọng tâm của mình gọi là cái sóng thức nó tự dừng lại, cái tâm nó không chuyển động. Thế thì ba cái độc tham sân si ấy đã, nó diệt. Ba nhiễm tâm tương ưng, tức là ba cái tham sân si nó diệt. Đấy, trong cái khi mà mình tiếp xúc với cái căn trần tiếp xúc, mà cái thủy giác nó khởi lên, tức là biết là huyễn, không chấp là thật, chứ không có cái phân biệt khen chê phải trái gì cả. Thế thì cái sóng thức là cái tâm của mình, cái vọng tâm của mình nó dừng lại. Thế là không có ba cái đập tham sân si. Con nói tiếp phần B nhỏ. Rõ biết tâm niệm do vô minh bất giác sanh khởi, kiến phần tướng phần của nghiệp thức đều do mê chuyển hiện, vô minh sẽ tắt, biện thức trừng lặng. Ba nhiễm tâm bất tương ưng diệt. Rõ biết tâm niệm do vô minh bất giác sanh khởi, kiếm phần tướng phần của nghiệp thức đều do mê mà chuyển hiện. Thế thì vô minh tắt, thế thì cái biện thức nó trần lặng. Ba cái nhiễm tâm bất tương ưng nó cũng diệt. Nó diệt mà là nó thánh, chứ không phải nó diệt mà nó trở thành phàm. Thầy nhắc lại cái phần đi nhỏ này. Rõ biết tâm niệm, mình sáng suốt biết là những các cái tâm, cái vọng tâm nó khỏi. Mình biết những cái ấy nó chỉ là vô minh bất giác sanh khởi, cho nên mình không bận lòng đến những cái đám ấy. Để mỗi khi tai nghe mắt thấy, mình biết là cả kiến phần và tướng phần của nghiệp thức đây đều do mê mà chuyển hiện ra thế thôi. Nếu mình biết là mê thì tức là cái vô minh ấy nó hết, thì cái tâm thức của mình nó trần lặng. Thế thì cái vô tham vô sân vô si nó cũng diệt. Cái ba nhiễm tâm bất tương ưng, cái vô tham vô sân vô si nó diệt, để hiển cái tánh Phật hiển lộ, chứ không phải ba cái vô tham vô sân nó diệt, tức là ba cái tham sân si nó nổi. Chỗ này các ngài tỉ mỉ chỉ cho mình thế. Như vậy là tới cái phần diệt này thì mới có cái tâm thánh, chứ còn cái phần mà sanh thì hoàn toàn là vẫn nói trong tâm phàm của mình. Nó còn sanh mà, nó còn sanh thì nói chuyện gì? Sanh thì lại còn chẳng phàm nhiều cũng phàm ít. Bây giờ nó diệt thế thì nó mới hết. Thì bây giờ là cái tâm thánh mới hiện lộ. Mà thánh này chắc cũng chỉ là thánh tiểu thừa thôi không? Thì mới thấy nó là... Thôi thì ngày đây ngài hẳn cứ chỉ cho mình thấy các thức tâm nó đều nhân duyên, nó có sanh, nó có diệt. Đấy là nói về tâm pháp, nó diệt, không chưa? Kính bạch thầy, cho con hỏi ở đây một chút. Tại vì cái phần A nhỏ tức là nói là ba cái nhiễm tâm tương ưng nó diệt, tức là ba cái tâm tham sân si nó diệt. Thì đến cái phần B thì ba cái nhiễm tâm bất tương ưng ấy nó cũng diệt theo, thì con nghĩ đến cái chỗ này là chân tâm nó hiển lộ rồi phải không bạch thầy? Bởi vì cái phần chưa biết chân tâm đã hiển lộ chưa hay còn trần xa hoặc nữa mình không biết. Bây giờ thì biết là ba cái gì? Cái vô tham vô sân nghĩa là ba cái tâm thiện mà nó ẩn. Bạch thầy, vậy thì rõ biết cái tâm niệm do vô minh bất giác sinh khởi, về cái vô minh bất giác này có phải là cái lúc mà chúng con như là ban sơ mê muội hay là rõ biết tâm niệm này? Bây giờ cái tâm mình biết cái tâm hàng ngày của mình đây nó là vô minh bất giác. Mình biết nó là vô minh bất giác, mình đâu có nghe nó nữa. Thế rồi kiến phần tướng phần của nghiệp thức, thế là con đang, ví dụ con đang thấy quyển sách, con đang thấy chữ đây, con biết là cái kiến phần là cái nó đang thấy, và cái tướng phần đây này, đều là do mê mà chuyển hiện thế thôi. Mê muội thấy có hư không, rồi kết ám này mới có quyển sạch này, cái bút, những cái này là kết ám là mới thấy được thôi, nó không thật, do mê chuyển hiện. Biết được thì vô minh sẽ tắt, thì cái biển thức nó sẽ chừng lặng, thì không có cái vô tham, vô sân, vô si nữa. Nghĩa là cái thiện tâm, tâm ấy nó tắt. Nhưng mà nó tắt để nó hiện cái sáng suốt, cái giác tỉnh nó hiện lộ ra. Kính bạch thầy, cái chữ biển thức trừng nặng, tức là nói từ cái thức thứ 8 của con lúc đó là cái tâm của con đã nó trừng lặng. Kính bạch thầy, con nghĩ là cái thức thứ 8 nó đã tan rồi, nó trừng nặng, tức là nó sáng suốt, thì đó là cái Phật tánh hiển lên rồi. Nó trừng lặng thôi. Nếu mà nó thật, nó còn chạm rồi nó hợp chạm rồi nó còn cái con đường của nó lôi thôi lắm. Thấy nó có sanh có diệt, chứ nó là đâu có cái gì, cái đã gọi là chân như thì nó có cái gì đâu. Mà bây giờ mình thấy có cái này sanh cái kia diệt, thì đó là còn là hư vọng nữa thôi. Cái đã gọi là tánh thật ấy thì nó chân như không có gì cả. Như đấy Phật giới chân thiện diệu sắc, tánh bản thanh tịnh thì mới không có nhân duyên. Đúng là thầy, cái đạo A này là thầy nó sóng thức tự dừng, tức là ý thức. Còn đạo B là nó biển thức, là thức thứ 8 mà. Thì cứ biết là cái tâm thức của mình, cái cảm thức của mình. Thế sao lại kêu thì cái là sóng thức, một cái kêu là biển thức không yên? Trên này thì nó thuộc về mê, còn cái chỗ dưới này thì tự nhiên là nó tỉnh hơn. Cái này ở dưới này là ba cái bất tương ưng, còn trên này là ba cái tham sân si, thì dĩ nhiên là nặng nề. Nhưng mà cũng nói cái chữ ý thức là thức thứ 8 thì đâu có theo cái công dụng mà chia ra, chứ nó đâu có phải là hai cái khác nhau.